Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, không chỉ là ẩn núp. Đuổi tại Tạ Nhược Lâm phản ứng trước đó, Vương hút một cái gạt tàn thuốc, trùng điệp đập vào trên đầu của hắn. Tạ Nhược Lâm căn bản không có phòng bị, cũng không nghĩ tới Vương hút sẽ đối với hắn đột nhiên xuất thủ. Đầu bị cái gạt tàn thuốc trùng điệp một kích, kìm lòng không được rên khẽ một tiếng, theo bản năng muốn đưa tay đi cản, nhưng Vương Húc động tác là liên tục, một chút tiếp lấy một chút, tựa như máy đóng cọc đồng dạng, giơ cao lên cái gạt tàn thuốc dừng lại đập mạnh, liền đập 3 lần về sau, hắn cảm giác được Tạ Nhược Lâm tay bắt lấy cổ tay của mình, nhưng là lúc này Tạ Nhược Lâm đã bị nện phù, tay của hắn là như thế mềm mại bất lực. Vương Húc nhẹ nhàng một chút liền tránh thoát ra ngoài. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Vương Húc không dám cho Tạ Nhược Lâm cơ hội thở dốc. Tạ Nhược Lâm là đặc công, mặc dù năng lực của hắn càng nhiều biểu hiện tại thu thập tình báo phương diện, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Chính diện đối quyết, hắn tin tưởng 3 cái mình cũng không phải Tạ Nhược Lâm đối thủ, nhưng nói trở lại, võ công lại cao hơn, lại sợ giao phay, công phu cho dù tốt, một gạch quật ngã, đừng nhìn dùng chính là cái gạt tàn thuốc, thêm dày cái gạt tàn thuốc, tối thiểu có mấy cân trọng, dùng cùng tảng đá có liều mạng. Tạ Nhược Lâm là đặc công không giả, nhưng hắn không phải Terminator người máy. Đầu liên tục nhận trọng kích, rất nhanh đã mất đi dãy rủa cường độ, ngã lệch tại trên ghế salon, chết. Nhìn xem không có động tĩnh Tạ Nhược Lâm, Vương Húc hô hấp dồn dập, giết người so với hắn nghĩ còn muốn đơn giản. Một đóa sinh mệnh chi hoa, trước sau bất quá 10 mấy giây, liền từ nở rộ đi hướng tàn lụi, chỉ là vì lý do an toàn, hắn y nguyên không có dừng tay. Lần nữa cuồng nện vài chục cái, mới hung tợn vứt bỏ cái gạt tàn thuốc. Đừng trách huynh đệ tâm ngoan, muốn trách thì trách người biết quá nhiều. Vương Húc xoa xoa máu tươi trên tay, đi lại tập tễnh đi về phía trước 2 bước, đặt mông ngồi ở trên ghế salon bên cạnh Sử Tân Đỗ đại tửu điếm xa hoa phòng xếp. Trong phòng khách, bên trong là 4 cái ghế sofa vây quanh một cái bàn trà bài trí. Mắt nhìn Tạ Nhược Lâm thi thể, Vương Húc chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy trên bàn ấm trà, đối hồ nước cuồng rót mấy ngụm, lạnh buốt nước trà từ trong cổ họng cọ rửa mà qua, tiêu diệt mấy phần bên trong lửa giận trong lòng. Vương Húc cứ như vậy ngồi không nhúc nhích, mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến ngồi 10 mấy phút, một mảnh trống không đại não mới một lần nữa khôi phục năng lực suy tính, để hắn ý thức được chuyện này còn chưa xong kết. Người là giết, bí mật của mình bảo vệ, nhưng thi thể làm sao bây giờ? Vương Húc nhìn một chút Tạ Nhược Lâm thi thể, đánh giá trong phòng cách cục. Trong phòng có cái tủ quần áo có thể dùng đến giấu thi, trong phòng vệ sinh có cái chậu tắm thả đầy nước sau cũng có thể dùng để giấu thi. Chỉ là những này biện pháp cũng không phải là kế lâu dài. Nơi này là khách sạn, Tạ Nhược Lâm thi thể đặt ở nơi này, giấu mấy ngày ấy dễ nói, giấu nửa tháng cũng dễ dàng, lại không có khả năng vĩnh viễn giấu đi. Một giây sau, Vương Húc đột nhiên cười, hắn không cần vĩnh cửu giấu đi à. Nơi này là dân quốc, là thời kỳ chiến tranh, không phải hòa bình hiện đại. Người chết là tại bình thường bất quá sự tình. Tại cái này không có vân tay, không có thẻ căn cước, ngay cả lưới thời đại, chỉ cần trì hoãn 10 ngày nửa tháng, còn có người có thể tìm tới hắn không thành. Thực sự không được, hướng thế giới hiện thực vừa trốn, trốn lên cái tầm 5-3 tháng, phòng tuần bộ người còn có thể đi thế giới hiện thực bắt hắn. Huống chi, pháp vô giới phòng tuần bộ không có quyền lợi tại pháp tô giới bên ngoài địa phương chấp pháp. Tạ Nhược Lâm cũng không phải thập bao lớn nhân vật, ai lại dễ vì hắn làm to chuyện đâu. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, Vương Húc tâm tình thật tốt, bắt đầu mình giấu thi công việc, đem thi thể giấu ở trong tủ treo quần áo. Ngày mùa hè chói chang, khó tránh khỏi sẽ có mùi truyền đi. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, tướng Tạ Nhược Lâm thi thể giấu ở phòng vệ sinh bồn tắm bên trong, dùng nước đến che chắn thi sú. Vận chuyển thi thể trước đó, Vương Húc còn lục soát Tạ Nhược Lâm trên thân, tìm ra 6 khối đại dương, một cái tay biểu, một chi câu 1991 súng ngắn. Nhìn thấy có súng, Vương Húc rất là may mắn mình là đánh lén mà không phải chính diện giao phong, không phải chết như thế nào đều không biết. Tướng ta 302 phòng, tục thuê 1 tháng, nhớ kỹ, trong phòng của ta có trọng yếu văn kiện, không có ta phân phó ai cũng không cho phép vào đi. Bằng không ném đi đồ vật duy ngươi là hỏi, ẩn nấp cho kỹ thi thể về sau, tắm rửa một cái lại đổi một thân quần áo. Vương Húc mang theo Tạ Nhược Lâm lấy ra vàng thỏi, đi tới khách sạn sân khấu. Sân khấu lĩnh ban là một cái người Pháp, đối Vương Húc yêu cầu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn lời thề son sắt cam đoan, Sử Tân Đỗ khách sạn là an toàn nhất, liền là phòng tuần bộ người đến điều tra, cũng đừng hòng phá tan khách hàng đại môn. Mà Vương Húc nỗ lực, chỉ là 1 tháng tiền thuê nhà, còn có 5 khối đại dương chiếu khán phí, thanh toán 1 tháng tiền thuê nhà, còn có 5 khối đại dương trông giữ phí, trên người của ta còn lại 1 cây đại kim ngư, 7 cái tiểu kim cá, cộng thêm 26 khối đại dương. Hiện tại, pháp giới là không thể chờ đợi, ta cần thay cái chỗ ở, nghĩ đến đổi chỗ ở. Vương Húc cái thứ nhất nghĩ tới, liền là xuyên thẳng qua cửa chỗ Thanh Ngọc đường phố. Vừa bắt đầu tới thời điểm, hắn cho rằng pháp tô giới trị an tốt, thích hợp bản thân ở lại, lại quên chân chính an toàn địa phương là khoảng cách xuyên thẳng qua cửa rất gần vị trí, lúc này mới thuận tiện mình tùy thời rút lui. Bây giờ nghĩ lại, mình lúc ấy vẫn là cân nhắc không chu toàn. Nếu là trực tiếp mua xuống, xuyên thẳng qua cửa vị trí chỗ ở phòng ở, có lẽ liền không có Tạ Nhược Lâm chuyện này. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Vương Húc có thể làm, cũng chỉ có mất bò mới lo làm chuồng. Ngồi tại xe kéo bên trên, Vương Húc âm thầm suy tư, mình còn có không có chủ quan địa phương? Hẳn là không có, mình tại dân quốc thời kỳ, chỉ tiếp sờ qua Dư Tắc Thành cùng Tạ Nhược Lâm. Hiện tại Tạ Nhược Lâm chết rồi, Dư Tắc Thành lại vội vàng cho địa hạ đảng làm vật tư, còn muốn đối mặt mới thành lập chính bảo đảm cục, liền là đối với mình có hoài nghi cũng muốn phân thân vô thuật. Huống chi, hắn cùng Dư Tắc Thành là quan hệ hợp tác, penicillin là đội du kích cứu mạng thuốc, cái giai đoạn này là song phương thời kỳ trăng mật, bí mật, có thể sẽ điều tra thân phận của hắn, bên ngoài sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ như vậy, Vương Húc ra kết luận, mình tạm thời vẫn là an toàn, chờ đem đến xuyên thẳng qua cửa phụ cận về sau, sẽ còn an toàn hơn. Thạch đại ca, đây chính là Thiên Tân Thành a, nhìn xem thật là khí phái, so Bạch Dương Điến, người nghịch ngợm, không được nói bậy. Xe kéo trải qua một cái giao lộ lúc, đâm đầu đi tới một lớn một nhỏ, hai cái khiêu chiến gánh nông dân, lớn cái kia hơn 20 tuổi, tiểu nhân cái kia 13-14, chọn hai gánh hạt sen, một bộ vào thành nông dân bộ dáng, hai bên đối diện mà qua. Mới đầu Vương Húc còn không có để ý, thẳng đến người nghịch ngợm xưng hô thế này truyền đến, hắn mới theo bản năng nhìn thoáng qua. Cái này xem xét không sao, Vương Húc trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Đây không phải Tạ Mạnh Vĩ sao? Đúng, liền là tên lính kia trương rát bên trong diễn người nghịch ngợm Tạ Mạnh Vĩ. Thạch đại ca, ta cũng không có nói bậy. Chúng ta Bạch Dương Điền cái gì cũng không có, ngay cả dược phẩm. Người nghịch ngợm, răn dậy âm thanh truyền đến, gọi người nghịch ngợm người, miết miệng không nói chuyện. Lúc này, xe kéo đã chạy đi qua. Vương Húc ngồi trên xe có chút quay đầu, nhìn xem người nghịch ngợm hai người thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Người nghịch ngợm, Bạch Dương Điến, đội du kích, thạch đặc phái viên, Thiên Tân Thành, dược phẩm, đây không phải ẩn núp thế giới sao? Tiểu binh Trương Giác là chuyện gì xảy ra? Mà lại, nhìn người nghịch ngợm hai người ý tứ, là đến Thiên Tân Thành tiếp thu dược phẩm. Chẳng lẽ nói, Dư Tắc Thành tìm mình mua thuốc, là cho Bạch Dương Điến đội du kích chuẩn bị. Nhưng Dư Tắc Thành thanh không rõ ràng, thạch đặc phái viên thân phận là giả, hắn thân phận thật sự là mai cơ quan đặc vụ đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.